em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 12, sự thật The Sea phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó trở về Nhật không lời từ biệt đám cưới vẫn The Sea diễn ra khi cô công chúa kia cùng hắn đang cử hành hôn lễ. Bỗng nhiên, mẹ hắn chạy vào. Hét lớn, dừng lại, hắn nhìn bà ấy, mẹ, bà ấy hét lên, tôi ca chấp nhận cuộc hôn nhân này, con tôi bị ép buộc. Komatsu, mẹ, BT con vì ca muốn em nâng BT ta từng là kỹ nữ nên mới chấp nhận lấy cô ta nhưng ta ca đồng ý để con dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi. Đấm cưới này lập tức dừng lại cho tôi. Hắn đỡ ân ép bà ấy lại BT. Mẹ hắn chạy tới, từ từ đưa đoạn ghi âm cho hắn. Hắn bật lên, đoạn ghi âm là cuộc đối thoại của một ân phụ nữ và một ân đàn ông. Ân phụ nữ kia lại chính là cô công chúa Buffy Nidalee. Cuộc đối thoại vang lên khắp lễ cưới. ICS nghe rõ The Sea rằng đó là tiếng của cô công chúa kia. Cuộc đối thoại nói về việc cô công chúa đó sắp xếp cho ân ám sát nó. Hắn nghe xong thì lập tức tát cô ta một bạt tay. Bóp chặt cổ cô ta. Cô dám, cô ta, bỏ tay ra. Hắn buông tay ra, cô ta ho vài tiếng rồi cười lớn. Ha ha, tất cả là tôi em đó RS, từ chuyện gửi thiệp cho cô ta đến chuyện bày mưu ám sát cô ta đều là tôi đó thì LMS. Hắn gào lên, hai mắt hằn đỏ. Tại sao, cô ta như điên cười lớn. Vì cô ta đáng vậy. Tại sao Ayahu Misuji lại có tất cả mọi thứ mà tôi lại ca, tại ép cô ta từ khi sinh ra đã hoàn hảo còn tôi thì ca, tôi muốn cho Colonel ta nếm mùi mất đi thứ quan trọng nhất. Tôi muốn cô ta mất anh, mất đi tình yêu nhưng, đó chưa là gì cả. Cô ta vẫn sống vì thế nên tôi phải cho cô ta chết. Cô ta về Nhật má. Tôi đã cho ân đặt bom trên đô R. Nó sẽ phát nổ sớm thôi. Ha ha, cô ta sẽ chết. Cô ta chết thì tôi sẽ là ân hoàn hảo nhất. Ha ha, hắn, cô, mẹ hắn bấu lấp tay hắn. Con trai, con mau đi tìm Misuji, con bé ra sân bay rồi. Mẹ sợ, hắn tức giận, ân đâu, nhốt cô ta lại và lập tức điều động anh em trong bang dù là mọi ngóc ngách trên cái thế giới này. CX phải tìm thấy Misuji cho tôi. Nói xong hắn chạy ra ngoài lấy xe lái thẳng đến sân bay. Trong đầu hắn mãi mãi ong ong một suy nghĩ. Misuji, em nhất định KDC xảy ra chuyện. Nhất định phải chờ nhất định KDC lên máy bay. Anh xin lỗi, ngắn quá cách chương.